Chiến thần Hào Môn, chương 2212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau lưng Cầu Ca đám người tận lực theo, nếu không phải là Giang Ninh tận lực có bảo lưu, bọn họ sớm đã bị bỏ qua rồi. Càng là cùng Giang Ninh dạo chơi một thời gian lâu, bọn họ lại càng có thể cảm giác được Giang Ninh cường đại đến đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương hướng đúng, bồn tập gần nửa canh giờ sau, Giang Ninh tự tay, giơ lên nắm tay, người phía sau lập tức theo ngừng lại, hắn lập tức xuất ra bản đồ chỉ vào một người trong đó vị trí. Chúng ta bây giờ đại khái ở nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại địa phương này không có ai đã tới, càng không có tinh chuẩn bản đồ, chỉ có thể dùng phóng đại bản đồ điện tử tới đại khái định vị. Giang Ninh chỉ vào mục tiêu địa điểm, quyền phổ lên văn lộ chỉ hướng, chính là từ nơi này bắt đầu, hướng cái này kéo dài, cuối cùng đạt được mục đích nhiệm vụ của chúng ta chính là tiếp cận nơi đây, nhìn rốt cuộc là tình huống gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngẩng đầu, nhìn Cầu Ca đám người. Bất kể là tình huống gì, đại gia cần phải bảo trì cảnh giác, an toàn là số một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, Cầu Ca không nói gì, nhưng hắn có thể nhận thấy được Giang Ninh trong lòng có một tia lo lắng, đây đã là hắn lần thứ hai nhắc nhở mọi người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá khứ, Giang Ninh chắc là sẽ không nói điều này. Sinh tử có số, chính mình theo đuổi đồ đạc, sẽ chính mình cố gắng, dù cho vì thế trả giá thật lớn, cũng ở đây không tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ Giang Ninh có chút biến hóa, càng thêm quý trọng bên người mỗi người rồi. Na một tia mềm mại, làm cho Cầu Ca trong lòng rất cảm động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh thu hồi bản đồ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đen nhánh sơn lâm thâm sử, mặc nữa qua ở một mảnh sơn lâm, thì sẽ đến mục đích cực đạo quyền phổ lên văn lộ chỉ hướng chính là từ nơi này bắt đầu. Mà những văn lộ kia, đã sớm khắc tại chính mình trong đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động tác của hắn không có trước nhanh như vậy, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò đi về phía trước, bước chân, hoàn toàn chính là dựa theo quyền phổ lên văn lộ mà đi. Tất cả thuận lợi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi lên trước nữa, là một thân cây, chặn lối đi, có thể quyền phổ lên văn lộ biểu hiện, nơi đây không có trở ngại, có thể trực tiếp đi tới. Đại ca, cái này không có cách nào khác đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu Ca mở miệng, nhìn na trời xanh đại thụ, phải lượn quanh một cái. Có thể Giang Ninh không nhúc nhích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn thân cây, tiếp tục vượt mức quy định đi, cả tay đều không có duỗi, trực tiếp cất bước đi tới, một chân, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua thân cây. Cầu Ca đám người nhất thời mục trừng khẩu ngốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh trực tiếp xuyên qua thân cây đi tới, rõ ràng tồn tại chân thực thân cây, thật giống như không khí giống nhau, căn bản không có thể cản lan Giang Ninh. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người cũng không cách nào lý giải, loại chuyện như vậy, đã vượt qua rồi bọn họ nhận thức. Coi như là Giang Ninh, đổi thành trước hắn cũng sẽ tránh khai đi, bởi vì trước mắt cây chặn, nhưng bây giờ, hắn trực tiếp truyền đi cây to này giống như là không tồn tại giống nhau.